Nhưng mà tiền tài động nhân tâm. Đối mơn. A. Quy. Quy. T. Vâng. O. Y. Bảo bối khó được như hỏa diễm tinh pháp. Không đi tranh giành thì chỉ sợ phải tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Xin lỗi mình rồi. Chỉ là hiện giờ, vật tuy đã tới tay, nhưng lại trở thành của câu y lan nóng phỏng tay. Nhưng phỏng tay thì phỏng tay, nhưng vật ấy hiện giờ tự hồ đã trở thành tiền vốn để bảo vệ tánh mạng rồi. Lôi động từ phản ứng của luyện ngục ma vương mà suy đoán tê. Hơn. Y. Quy. Quy. Hơn. A. Nương. Hẳn là cực kỳ trọng thị vật ấy. Chỉ là không biết vật ấy đến cùng có địa vị thế nào đối với luyện ngục ma vương thôi. Cũng may bên cạnh lôi động có một vạn sự thông về luyện khí, có thể hỏi thăm một chút. Nghĩ đến đây, lôi động truyền âm nói với Mạc Gia bị viêm ma vương đánh bay đi. Mạc Gia tiền bối, hỏa diễm tinh phách đến tột cùng có tác dụng kỳ diệu thế nào thế? Trước kia hắn vẫn sống trong phong hồn cầu, đối với quá trình lôi động đạt được hỏa diễm tinh phách hoàn toàn không biết gì cả. Càng về sau, nghe được lôi động đối thoại với luyện ngục ma vương mới biết được lôi động đã lấy được hỏa diễm tinh phách. Chẳng qua là lúc trước tình huống khẩn cấp nên không tiện trao đổi về phương diện này với lôi động. Vậy nên mới tạm thời áp chế xuống. Lúc này bỗng nhiên nghe lôi động đề cập đến, Mạc Gia liền phi thân tới bên cạnh hắn truyền âm nói. Thứ của ngươi là bổ mạng tinh phách của hỏa nguyên tố hóa thần kỳ sao? Trong thời đại thiếu thốn tài nguyên này của các ngươi cũng coi như là đồ vật rất không tệ rồi. Có thể mượn thứ này để tu luyện một môn công pháp hỏa diễm tương đối cường lực. Hoặc là luyện chế thành linh bảo uy lực không tầm thường. Bất quá hiện giờ thứ này tự hồ rất phỏng tay a. Mạc Gia vừa dứt lời liền có chút kiên kỵ, lại khó chịu nhìn chằm chằm vào viêm ma vương đột nhiên xuất hiện. Lôi động cau mày lại, nếu chỉ hai loại công dụng này thôi thì tuyệt đối không thể khiến luyện ngục ma vương coi trọng như thế được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 873 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 873 luyện ngục ma vương khổ bức. Dù sao công dụng bực này ai cũng biết, nhưng sao không thấy xích hủy vương coi trọng như thế? Liền lại hỏi. Mạc Gia tiền bối, ngài cẩn thận ngẫm lại xem. Hỏa diễm tinh phách này có phải còn có diệu dụng gì khác không? Nói thí dụ như đề cao tu vị, hoặc là có thể tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng, hoặc là những hiệu năng trọng yếu khác chẳng hạn. Cái này để ta cẩn thận ngẫm lại đã. Mạc Gia khiến mình trấn định lại một chút từ trạng thái chiến đấu, cẩn thận lục lọi lấy trí nhớ đã phủ bụi từ lâu trong đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời truyền âm nói. Trước kia tự hồ nghe đã từng nghe nói qua. Cao đẳng ma tộc đã từng dùng tánh mạng nguyên tố để làm một ít thí nghiệm đặc thù. Dường như còn thu được thành quả không tệ nữa. Mọi người đều biết, tánh mạng loại nguyên tố được thiên địa ân sủng, chính là tuân theo thiên địa ngũ hành pháp tắc mà sinh. Trời sinh liền có thể khống chế tự nhiên với ngũ hành nguyên tố. Không những thế, thọ nguyên của loại tánh mạng này còn hơn xa tuyệt đại đa số tánh mạng do huyết nhục hoặc linh thể tạo thành. Nội dung của thí nghiệm kia hình như là lấy hỏa diễm tinh phách dùng bí thuật luyện chế thành một cổ phân thân của mình. Kể từ đó,

ai ngờ mài đao cũng quá nhanh đi. Cắt thịt cũng cắt thật đột. Bất quá, nếu trong lòng đã chuẩn bị tư tưởng phải xuất huyết thì như vậy cũng không sao. Xích Hủy Vương và Viêm Ma Vương cũng sắp đột phá phong tỏa chạy đến rồi. Nếu để cho các nàng biết được bí mật Hỏa Diễm Quân chủ phân thân, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều trắc trở. Đã có chuẩn bị tâm lý như thế, Luyện Ngục Ma Vương cũng không có tâm tư lấy mấy miếng thiên linh thạch ra để lừa dối. Có chút khó chịu nói. Nói chính xác cho ngươi biết, thiên linh thạch bổn vương có thể lấy ra tổng cộng có 73 miếng. Nhiều hơn một miếng cũng không có. 73 miếng. Lôi Động vui mừng quá đỗi. Luyện Ngục Ma tộc không hổ là cường tộc thành danh lâu năm trong luyện ngục vực. Mà Luyện Ngục Ma vương này không hổ là siêu cấp cường giả. Không ngờ có thể một hơi xuất ra 73 miếng thiên linh thạch. Phải biết rằng, mặc dù là Tà Phượng tương đối giàu có, số thiên linh thạch có được cũng chỉ có 20-30 miếng thôi. Minh Phượng nhất tộc thực lực tổng hợp quả thật thấp hơn Luyện Ngục Ma tộc một đầu. Bản thân Lôi Động thông qua một loạt hành động ở Đại Kiền Châu, tổng cộng cũng thu thập được 8 miếng thiên linh thạch. Như thế, hắn tổng cộng đã có được 81 miếng thiên linh thạch. Nếu như tiếp tục chấp phá gom góp, có thể tập hợp đủ để mở ra động thiên phúc địa của mình rồi. Mà động thiên phúc địa lại có thể tranh thủ thời gian rất lớn cho mình. Nói không chừng trước khi đi Quang Minh vực trước còn có thể khiến tu vi của mình đề cao một giai tầm nữa. Về phần nhiều thiên linh thạch hơn nữa thì Lôi Động ngược lại cũng có tâm tư giống Luyện Ngục Ma Vương. Không muốn vì mấy miếng thiên linh thạch mà làm ơn. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Mất đại sự. Huống chi. Loại thu nhập này đã vượt xa tưởng tượng của Lôi Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Rơn. Ờ. Ừ. Nguyên lai cho rằng nhiều nhất có thể kiếm được 30-40 miếng là đã thỏa mãn lắm rồi. Tốt. Lôi Động trịnh trọng nói. Giao dịch đầu bạn đạt thành 73 miếng thiên linh thạch cộng thêm một kiện có linh bảo có thể phóng ra cực dương hỏa. Về phần địa điểm giao dịch, vạn bối vì suy nghĩ có an toàn tán mạng nên nhất định phải là nơi giao giới giữa luyện ngục vực và U Minh Hủy vực. Cũng mời U Minh Hủy đế, Tà Phượng hai đại cường giả hóa thần với tư cách giám sát. Tiền bối, xin ngài đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu không có điều kiện này, vạn bối tuyệt đối không dám giao dịch với tiền bối được. Ngươi! Luyện Ngục Ma Vương thấy hắn không tín nhiệm mình như thế, vô thức có chút tức giận. Nhưng chợt lại bình tĩnh lại. Theo như lời tiểu tử này nói, nếu sau khi giao dịch xong mà mình trở mặt thì tiểu tử này chỉ sợ thật sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. B. Hơn. A. Ừ. Khóc không ra nước mắt rồi. Hắn cũng cẩn thận ngẫm lại, đến cùng sau khi giao dịch mình có tìm tiểu tử ngày gây phiền toái không đây. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không cách nào xác định được, hẳn là tỷ lệ 5 năm. Tốt. Luyện Ngục Ma Vương hít một hơi thật sâu. Ta có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi, nhưng bổn vương cũng có một điều kiện nhỏ. Lúc có U Minh Lão Hủy bảo đảm thì ngươi phải ở trong phạm vi bổn vương có thể khống chế. Nếu không, bổn vương lo lắng ngươi sẽ lật lọng. Chỉ cần Hỏa Diễm Tinh Phách đắc thủ thì mọi chuyện đều dễ nói cả. Có thể kính xin tiền bối an tâm, Vãn bối tuy rằng không có địa vị cao, tu vị cường đại như tiền bối. Lôi động cũng nghiêm mặt nói. Nhưng từ trước đến nay vãn bối đều là một người hết sức tuân thủ hứa hẹn. Huống chi, bất luận là vãn bối cũng tốt, Âu Minh tiền bối cũng thế. Nhu cầu đối với hỏa diễm tinh phách cũng không lớn. Chuyện đó ngược lại có lý, luyện ngục ma vương sau khi liên tục tự hỏi cũng cảm thấy trong đó không có vấn đề gì cả. Cơ hồ ngay sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Xích Hủy Vương hóa thân thành thiếu nữ nhà bên và Viêm Ma Vương nhao nhao chui ra từ trong huyệt động. Từng người kinh sợ nhảy ra. Bộ dáng chật vật. Luyện ngục ma vương so với lôi động đã chậm hơn chừng nửa nén hương, mà hai người các nàng lại chậm hơn cả một trụ nửa hương. Hơn nữa, không giống như lúc luyện ngục ma vương đi ra. Bộ dạng khí định thần nhàn. Bộ dáng tiêu sái không nhiễm một hạt bụi. Hai vị này hình tượng chỉnh thể lại chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, dưới thế công của lôi động họ đã gặp phải không ít tai nạn. Vừa ra tới, Xích Hủy Vương liền như một ả đàn bà chanh chua trừng mắt về phía lôi động. Tiểu tử, bổn vương không giết ngươi. Xích Hủy Vương câm miệng. Luyện ngục ma vương khoanh hai tay trực tiếp khiển trách cắt đứt ngoan thoại của nàng. Có mấy lời không nói ra còn tốt, nếu nói rõ ra, chỉ sợ rất khó xong việc. Ma vương. Xích Hủy Vương kinh ngạc dị thường, sắc mặt có chút bất mãn nhìn về phía luyện ngục ma vương. Tiểu tử này giết nữ nhi của ta, còn đoạt hỏa diễm tinh phách của ngươi nữa. Nếu không giết hắn thì danh vọng của hai người chúng ta trong luyện ngục vực tất sẽ bị đả kích rất lớn. Luyện ngục ma vương trong luyện ngục vực thuộc về loại tuyệt đại cường giả, khiến các tồn tại như Xích Hủy Vương phải dị thường kiên kỵ. Nhưng lúc nhất trí đối ngoại thì luyện ngục ma vương lại là tồn tại tựa như định hải thần châm vậy. Trong một vực, tồn tại như luyện ngục ma vương thường thường không thể thiếu được. Nếu không, cả vực sẽ bị lâm vào địa vị thấp, bị khi dễ. Đây chính là chuyện nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bởi vậy, đối với luyện ngục ma vương, Xích Hủy Vương vừa kính lại vừa sợ. Một khi hắn đã mở lời thì rất có phân lượng. Hừ, giết hắn. Xích Hủy Vương, nếu ngươi không kéo theo Viêm Ma Vương, có bản lĩnh một mình giết lôi động, bổn vương sẽ phục ngươi sát đất, cắt nhường ngươi 10 tòa thành trì, tùy ngươi chọn. Luyện ngục ma vương khí tràn 10 phần, khí phách phi phàm nói. Cái này, Xích Hủy Vương cảm thấy không biết nói gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 879 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 879 cướp đồ trên đầu lão ma. Thượng chiến đấu lúc trước đã chứng minh. Tiểu tử họ lôi này chẳng những có một đầu khôi lỗi hóa thần cấp thực lực không tầm thường mà các loại thủ đoạn còn tầm tầm lớp lớp. Thực lực cường đại lại cực kỳ giả quyệt. Nếu độc đấu thì Xích Hủy Vương tự biết mình không có bản lĩnh giết chết tiểu tử này. Nhưng nàng lại cảm thấy không phục, tức giận hừ lạnh nói. Ma vương, tiểu tử này bất quá chỉ là nhân loại nguyên anh kỳ thôi, không phải là ỷ vào một hóa thần khôi lỗi sao? Ỷ vào hóa thần khôi lỗi. Luyện ngục ma vương cười lạnh liên tục nói. Khôi lỗi chiến sủng, phân thân hủy bột, linh bảo phù lục đều là một bộ phận của thực lực cả. Nếu ngươi ngay cả việc này còn không hiểu, còn làm cái gì nhất tộc chi vương chứ? Trong vực châu, chẳng lẽ chỉ mỗi mình lôi động là dựa vào hóa thần chiến lực mà đưa thân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong sao? Xích Hủy Vương, cũng không phải bổn vương xem thường ngươi. Nhưng nếu ngươi không sửa tật xấu không phóng khoáng này thì sớm muộn cũng có một ngày. Xích luyện hỏa xà nhất tộc sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. Trên thực tế, hỏa diễm tinh phách sắp đến tay luyện ngục ma vương đã bắt đầu xem các tộc trong luyện ngục thành thế lực của mình rồi. Không giống với trước kia, lúc nào cũng ở trạng thái cạnh tranh tài nguyên cả. Luyện ngục ma vương cũng không muốn xích hủy vương quá mức trở mặt với tiểu tử lôi động này. Dù sao tiểu tử này chẳng những thực lực cá nhân cường đại, mà lại có quan hệ phi phàm với một đám cường giả của U Minh hủy vực nữa. U Minh lão hủy thì không phải nói. Tiểu tử này tìm người chứng kiến, lại tìm tà phượng của Minh Phượng nhất tộc. Việc này khiến luyện ngục ma vương cũng có chút giật mình. Dù sao hắn cũng rõ, Minh Phượng nhất tộc và hủy tộc chính là thế lực đối địch. Giữa hai cường giả hóa thần cũng không hữu hảo lắm. Nếu tiểu tử này có giao hảo với cả hai thế lực thì có thể nào hai tộc vì thế mà chấm dứt quan hệ đối địch, ngược lại liên thủ không? Như vậy, thế cục của toàn bộ U Minh hủy vực sẽ thay đổi bất ngờ rồi. Càng nghĩ càng thấy tiểu tử này thần bí mà hủy dị. Thế cho nên sau khi bị tiểu tử này xảo trá, luyện ngục ma vương theo bản năng cũng không muốn đối địch với hắn. Thân là nhân vật mang tính đại biểu cho luyện ngục vực, việc mà luyện ngục ma vương phải cân nhắc thường nhiều hơn người khác một chút. Ít nhất, giờ đã trả giá một cái giá lớn như vậy để lấy được hỏa diễm tinh phách rồi. Cần gì phải trở mặt với lôi tiểu tử nữa chứ? Rất nhiều chuyện, nếu đổi lại phương hướng suy nghĩ một chút thì sẽ xuất hiện cách nghĩ và kết quả hoàn toàn bất đồng. Cùng hắn vì hắn phải xuất huyết nhiều mà đối địch với lôi tiểu tử còn không bằng xuất huyết nhiều đã thể hiện ra sự hào phóng và phong độ của luyện ngục ma vương hắn. Thuận nước dòng thuyền, giao hảo đầu tư cho tiểu tử này một chút. Ngày sau có lẽ hắn còn có thể giúp mình chút gì đó. Kỳ thật loại ý nghĩ này của luyện ngục ma vương cũng rất bất đắc dĩ. Tựa như câu nói mà đời trước lôi động thường xuyên nghe được, gọi là đã không cách nào chống cự cường gian thì không bằng cứ thành thành thật thật mà hưởng thụ, tránh khỏi gặp không may, còn khiến trong lòng mình không thoải mái nữa. Tội tình gì chứ? Ma vương, chẳng lẽ nói thù của nữ nhi xích vĩ ta không thể báo sao? Xích hủy vương sắc mặt lạnh lẽo, tự hồ tràn đầy tức giận. Xích hủy vương, nói cho ngươi một tiếng, từ hôm nay trở đi, lôi tiểu tử này do bổn vương bảo hộ rồi. Khí thế của luyện ngục ma vương cũng thoáng cái trở nên bưu hãn. Nếu ngươi dám đụng đến nửa sợi lông của hắn, bổn vương không ngại tự mình xuất lĩnh luyện ngục ma quân đi gặp xích luyện đại quân của ngươi đâu. Xích hủy vương tuy rằng tự nhận xích luyện quân rất cường đại, nhưng cuối cùng muốn so với luyện ngục ma quân thì phải thua kém mấy đầu. Hơn nữa nếu do đích thân luyện ngục ma vương tự mình dẫn đội thì trận này cũng không cần phải đánh nữa. Dưới sự bức hiếp của ma vương, xích hủy vương coi như bản thân có khổ cũng không thể nào phát tiết. Miệng đầy ủy khuất nuốt vào trong bụng. Nàng rất rõ, luyện ngục ma vương từ trước đến nay đều là người nói được làm được. Đến lúc đó nếu thực sự bị hắn xuất lĩnh đại quân đánh tới nàng xích tiêu bảo thì tuy rằng không nhất định có thể công phá xích tiêu bảo đã có lịch sử lâu đời, nhưng chỉ cần bị vây quanh vậy thôi thì xích luyện hỏa xà nhất tộc sau này phải khổ sở rồi. Bên ngoài nhiều thành trì, linh mạch khoáng sản như vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều phải chắp tay nhường cho luyện ngục ma tộc sao? Trong lúc nhất thời, xích hủy vương quả thật đã bị dọa, không dám động thủ với lôi động nữa, chỉ vô cùng oán độc nhìn chằm chằm hắn. Tốt rồi, xích hủy vương, ngươi cũng không phải chỉ có một con gái. Luyện ngục ma vương thấy đã chấn nhiếp được nàng nên chung quy cũng có chút thỏa mãn. Kế hoạch của hắn là chờ sau khi thành công, tương lai xích hủy vương cũng sẽ là tâm phúc dưới trướng của hắn, nên sau khi chèn ép liền bắt đầu lôi kéo. Tuy nói tiểu nha đầu xích vĩ kia tư chất không tệ, bị ngươi coi là người thừa kế, nhưng dù sao ngươi vẫn còn trẻ, thái ngán ra nhiều thêm mấy đứa nên chung quy sẽ có một tiểu nha đầu có tư chất tốt. Đến lúc đó người lựa chọn người thừa kế hợp lý, bổn vương sẽ nhận nàng làm con gái nuôi, cam đoan không có ai dám khi dễ nàng nữa. Xích hủy vương kinh ngạc, không ngờ luyện ngục ma vương lại nói ra những lời này. Nếu con gái mình mà trở thành con nuôi của ma vương thì việc này ngược lại là có chút nhân họa đắc phúc. Nếu thực sự có thể dính vào luyện ngục ma tộc vậy thì tương lại sẽ có trợ giúp lớn lao với bổn tộc. Chỉ có điều đây có phải là sách lược xa thân gần đánh, phân liệt xơi tái của luyện ngục ma vương không? Trong lúc nhất thời, Xích Hủy Vương vốn có lòng nghi ngờ rất nặng liền nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Sớm đã biết nữ tính của Xích Luyện Hỏa Xà nhất tộc bệnh đa nghi đều rất nặng. Luyện Ngục Ma Vương cũng không quản nhiều, chỉ cười nói: "Nếu ngươi không nguyện ý cũng không sao. Đến lúc đó ngươi lại tuyển một người thừa kế. Sau đó bổn vương sẽ đích thân đi đến Xích Tiêu Bảo, tặng cho lệnh ái một phần đại lễ.